Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Vong tử. Trấn Bắc Vương phủ. Cao tuổi Phương Trượng ngừng chân tại Vương phủ trước cửa, ngửa đầu nhìn một chút chữ vàng tấm biển, trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn hòa mỉm cười. Tối nay qua đi, chính là phế tích một tòa. A Di Đà Phật. Phù Thù bước dài tiến vào Vương phủ. Độc thân dự tiệc, tới chính sảnh, không nhìn đằng đằng sát khí một đám tân khách, Phù Thù trực tiếp mà vào, đi tới Trấn Bắc Vương trước mặt. Vương gia đại thọ, tiểu tăng đến chậm, thứ lỗi, đại sư khách khí, mau mau mời ngồi, người tới a, đưa rượu lên, người xuất gia tứ đại giai không? Không uống rượu, đại sư nói đùa, ngươi, thật là người xuất gia a. Cách một cái bàn lớn, Lý Huyền Hiêu cùng Phù Thù ở giữa bắn tung tóe ra nồng đậm sát khí. Trên bàn chén ngọn tại linh lực cổ động hạ có chút rung động, phát ra đinh đương giòn vang. Tiểu tăng đương nhiên là người xuất gia, bởi vì sớm đã không nhà để về. Đại sư nhà, vì sao không có ở đây? Chẳng lẽ có đạo phỉ diệt ngươi cả nhà? Chuyện cũ như mộng, hết thảy như hoa trong gương, trăng trong nước, không đề cập tới cũng được. Tốt nhất vẫn là nói rõ ràng. Bản vương đối đại sư người nhà cảm thấy rất hứng thú. Vương gia thật nghĩ biết rõ. Đương nhiên, Phù Thù nhìn qua ly rượu trước mặt, mặt già bên trên nổi lên thổn thức chi sắc, buồn bã nói, tiểu tăng nhà rất lớn, người nhà cũng rất nhiều, mọi người giúp đỡ lẫn nhau lộ ra cố gắng sinh hoạt. Thời gian trở nên càng ngày càng tốt, gia tộc cũng biến thành càng thêm thịnh vượng. Có một ngày, tới một đám ngoan lệ cường đạo, bọn hắn đốt giết cướp bóc, việc ác bất tận, tại tiểu tăng trong nhà đại khai sát giới, ngàn vạn mà tính người nhà táng thân tại biển lửa, vô số vô tội chết bởi cường đạo dưới đao. Đám kia cường đạo không chỉ có giết sạch tiểu tăng người nhà, còn tại tiểu tăng trong nhà ở lại, cái này ở một cái chính là 20 năm. Phù Thù chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười trên mặt trở nên tàn nhẫn quỷ dị. Vương gia cho phân xử thử. Trên đời nào có chuyện tốt bực này. Tu hú chiếm tổ chim khách không nói còn muốn giết người toàn môn. Tiểu tăng bây giờ đến đây, chính là muốn thu về nhà nghiệp. Trọng trấn gia môn. Tạch tạch tạch một trận giòn vang. Trên bàn lớn chén ngọn đĩa đều vỡ vụn. Sớm đã lạnh rơi canh đồ ăn đổ đầy bàn. Lý Huyền Hiêu nheo cặp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, đại sư lời nói sai rồi, người những cái kia người nhà tự tư cực kỳ, chỉ vì mình qua tốt thời gian, cũng không để ý cái khác bách tính chết sống. Nhà ngươi sở dĩ thịnh vượng, là bởi vì đào đại đường căn cơ. Các ngươi một nhà chỉ muốn mình trôi qua tốt, không tiếc hại nước hại dân, chuyện ác làm tận, như thế u ác tính nếu không diệt trừ, đại đường thiên hạ há có ngày yên tĩnh. Bách tính tại trong nước lửa ngày nào có thể giải thoát. Phù Thù bình tĩnh đối mặt với Trấn Bắc Vương gào thét, mỉm cười, nói, vương gia nói sai, tiểu tăng người nhà chính là nhìn thấy thế nhân tại thủy hòa, mới muốn phát triển lớn mạnh. Ta người nhà nếu có thể thống trị đại đường, có thể tự để bách tính an cư lạc nghiệp, thậm chí làm được không nhặt của rơi trên đường. Lý Huyền Hiêu bỗng nhiên cất tiếng cười to, cường đạo logic, loại này lừa mình dối người đạo lý, uổng cho các ngươi Kính Nguyệt môn nghĩ ra. Đã thăm dò hoàng quyền, bốc lên chiến hỏa, cần gì phải che che lấp lấp. Từ xưa đến nay kẻ thắng làm vua, các ngươi năm đó bại, liền nên mẫn diệt tại giữa thiên địa. Phù Thù vịnh tiếng niệm Phật, nói, chiếu sáng đêm tối hỏa chủng, vĩnh viễn cũng sẽ không mẫn diệt. Vương gia thất vọng. Lý Huyền Hiêu lạnh giọng nói, bản vương ưa thích xen vào việc của người khác, cái gì địa phương có tà hỏa, bản vương lại giúp diệt vừa diệt tốt. Phù Thù mỉm cười nói, lửa là vĩnh viễn diệt không hết, vương gia cho dù cố gắng như thế nào cũng là phí công. Lý Huyền Hiêu chất hỏi, người đến tột cùng là ai? Phù Thù nổi lên hoài niệm thần thái, nói, vương gia còn nhớ đến Kính Nguyệt môn Như Ý đường đường chủ. Lý Huyền Hiêu sững sờ, nói, ngươi là Phụ Hoành Thâm. Năm đó thành Cự Lộc một trận chiến, như ý Đường Đường chủ phụ Hoành Thâm chết bởi bản vương dưới kiếm, không có khả năng còn sống. Phù Thu nói, năm đó chết tại vương gia dưới kiếm chính là như ý Đường phó đường chủ. Ta nhẫn nhục sống tạm bợ 20 năm, rốt cục có thể báo năm đó đại thù. Lần này tiểu tăng đến đây, dự định thay ta những cái kia người nhà đưa cho vương gia một món lễ lớn. Lý Huyền Hiêu vỗ tay, nói, thay mận đổi đao, phụ đường chủ hảo thủ đoạn. Các ngươi phần này đại lễ chắc hẳn chuẩn bị thật lâu. Bản vương nhận lấy chính là, lấy ra a, Phù Thù không có lập tức xuất ra lễ vật, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Huyền Hiêu. Lý Huyền Hiêu lặng lẽ tương đối. Hai người cách bàn lớn đối mặt, thấy chúng ra đầu run lên, cừu ra ở trước mặt, không cách nào kết thúc yên lành. Chôn ở 20 năm tuế nguyệt bên trong thù hận một lần nữa bị nhen lửa. Phù Thù khóe miệng chậm rãi tuét ra, tiếng cười dần dần lên. Tăng bào đong đưa ở giữa, từng cái khô quắt tiểu hắc trùng xếp tại trên bàn. Mỗi lấy ra một cái hắc trùng, Phù Thù đều sẽ nói đưa ra lai lịch. Cái này là vương gia trưởng tử, vong tại 18 năm trước hạ. Cái này là vương gia thứ tử, vong tại 18 năm trước đông. Cái này là vương gia con thứ ba, vong tại 17 năm trước xuân. Phù Thù mỗi bày ra một đầu khô quắt hắc trùng, Lý Huyền Hiêu mí mắt liền không tự chủ được co rúm một cái. Kia từng cái hắc trùng đại biểu là hắn từng cái nhi tử mệnh, vong tử như trùng. Chung quanh tất cả mọi người có thể cảm nhận được Trấn Bắc Vương lửa giận đang không ngừng tăng vọt. Lý Phúc nghiến răng nghiến lợi, liền ổn trọng biện lương lúc này cũng khó có thể tự kiềm chế, tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này là vương gia con thứ 19, vong tại 4 năm trước. Thu, Phù Thù đem một đầu cuối cùng khô quắt hắc trùng bày ngay ngắn về sau, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, vương gia cả đời giết chóc nghiệp chướng nặng nề, cái này 19 vong tử đều là vương gia tội nghiệp chỗ mệt mỏi, không cách nào siêu sinh, vĩnh rơi vô gian địa ngục, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc, đánh giám. Lý Huyền Hiêu không thể nhịn được nữa, trọng kiếm chém ra một đạo hàn quang, bàn lớn lên tiếng mà đứt. Phù Thù sớm có chuẩn bị, tay áo bên trong lóe ra vầng sáng, không biết lấy vật gì đỡ được kiếm khí. Cái bàn vỡ vụn, thịt rượu đổ đầy đất, lần này triệt để không có ăn. Vân Khuyết đành phải đem trong tay đũa ném ở một bên. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, phương trượng khẳng định tu ra hắc xá lợi. Ngươi làm sao không có dài lông đen đây? Phù Thù hướng phía tiếng nói nhìn lại, gặp một thiếu niên chính đầy cõi lòng chờ đợi nhìn qua hắn. Trong mắt chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại giống phát hiện chơi vui đồ chơi đồng dạng. Phù Thù mỉm cười nói, nguyên lai là tiểu thí chủ, khối kia bát quái kính còn vừa lòng. Vân Khuyết nói, ngươi không nói ta đều nhanh quên. Bát quái kính sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Tăng thêm ngươi giết chết ta 19 cái huynh đệ, liền đem ngươi gỡ thành 19 khối tốt. Lấy cảm thấy an ủi ta những huynh đệ kia trên trời có linh thiêng. Phù Thù nói, ngươi thật sự là thế tử. Vân Khuyết nói, không thể giả được nha. Phù Thù nói, thiện tai, đã thế tử trở về. Tiểu tăng vừa vặn góp đủ 20 đầu hắc trùng. Lý Huyền Hiêu, Phù Thù, Dung Lam thế nhưng là thụ ngươi sai xử. Ngươi dùng thủ đoạn gì để nàng khăng khăng một mực vì ngươi bán mạng? Phù Thù cười, vương gia trách oan tiểu tăng. Nhị phu nhân cũng không phải là thụ ta sai xử. Nàng bất quá là môn chủ thủ hạ nô bộc thôi. Lý Huyền Hiêu, Kính Nguyệt môn môn chủ còn sống. Phù Thù nói, đương nhiên, môn chủ không chỉ có còn sống, còn sống được rất tốt, bất quá vương gia lại đáng chết. Người Thiên Cơ Doanh cùng Trấn Bắc Quân sẽ triệt để mai táng tại thành Cự Lộc. Nơi đây, đem hóa thành tử vực, như sấm rền vù vù nổi lên. Hỏa hồng chân trời đột nhiên ảm đạm, một cỗ từ vô số sát mũi tạo thành mây đen, áp đỉnh mà tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.